18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 182. Có quen biết, góc chuyện audio.com, anh hai già, chị em, Nizi chạy qua phòng Joy để nhờ sự trợ giúp với đống bài ôn nhưng không thấy anh đâu. Cô chạy xuống phòng khách, phòng bếp cũng không có. Hai, lại đi ngao du đâu rồi? Cô thở dài ngồi lại vào bàn học. Phu nằm trên giường ôn bài. Joy hôm nay không có nhà, có khi nào là đi tìm Iman để hỏi rõ. Phu suy nghĩ, với cái đầu thông minh đó, chắc Joy sẽ tìm ra nhanh chóng cho mà xem. Chỉ e là anh sẽ biết nên làm gì với sự thật đó. Phu lại gần Nizi, cần gì, anh giúp cho. Ồ, trùng hợp vậy. Jin kêu lên ngạc nhiên khi Joy bảo có đứa em gái học cùng trường với cô em ấy là ai vậy nhỉ? Em gái anh, hẳn là em có quen biết đấy, Joy vừa nói, vừa sờ lấy cơ thể đang lâng lâng của Jin. À, vậy à, Jin quấn lấy cổ Joy. Anh trầm giọng, em ấy, là người, đang đem lòng yêu một anh chàng hot cùng lớp em ưm. Vừa cảm nhận, Jin vừa lắng nghe. Joy tiếp tục, mà em biết không, em gái anh nó không dám nói anh một chuyện quan trọng, anh em mà lại chẳng tin tưởng nhau, ôi, sao em ấy kỳ thế. Cả hai bắt đầu chạm vào nhau nhiều hơn, may mà nhờ gặp được bạn em ấy, cậu ta kể cho anh nghe. Vâng, họ hôn nhau, rồi Joy ôm lấy cơ thể trần của Jin, cô em gái của anh, nó bị người yêu cũ nó bỏ thuốc mê. Rồi thằng đó đem em ấy vào phòng kín, cho em ấy uống thuốc kích dục. Đến khi em ấy thức dậy thì cơ thể khó chịu, sẽ nhào vào đòi làm chuyện ấy với cậu ta. Không chỉ vậy, cậu ta còn lén đặt máy quay phim trong đó. Cách chương.